Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du là tập số 264. Các bạn nghe chuyện thì hãy bớt chút thời gian like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Và đừng quên comment cảm xúc của mọi người nữa. Mình rất mong nhận được nhiều comment của các bạn góp ý cho kênh, góp ý cho chuyện, cũng như góp ý cho giọng đọc của mình về những bộ truyện đang triển khai tại kênh. Hiện tại mình đang đọc song song với bộ truyện Hắc Tây Du là bộ truyện ma kinh dị thám hiểm dài tập có tên là Huyết Tự. Nếu bạn nào ưa thích thể loại này thì có thể nghe nhé, vì bộ truyện này rất là hấp dẫn. Theo cá nhân mình là như vậy, rất hồi hộp. Mình đã lựa chọn cũng khá lâu, thì hy vọng anh em có thể ủng hộ bộ truyện giống như ủng hộ bộ truyện Hắc Tây Du cũng như Hắc Ám Phong Thần Ký. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 264. Xích bước chân đi, sau lưng hắn nguyên thần ba đầu sáu tay thể hiện ra chiến lực cùng với pháp lực vô cùng cường đại, rồi đem các tộc nhân nâng lên. Thân thể của hắn càng ngày càng cao lớn, lực lượng càng ngày càng mạnh, biến thành một cự nhân trèo non lội suối đi về phía mặt trời mọc. Thời đại xích mình từ bên trong mảnh phế tích mà quật khởi. Cự nhân tóc dài tán loạn, lôi thôi lếch thếch dẫn đầu nhân tộc từ trong phế tích đi ra, mà viết lên một mảnh tráng lệ sử thi khác. Lòng hắn cách mạng chưa thành công, xích minh cách mạng vừa mới nảy sinh, thiên hà chảy xiết, tuế nguyệt trôi qua, không có thời gian biến thiên, chỉ có người đến người đi, vật chất diễn biến. Phía trước có mãnh sĩ ngã xuống, còn phía sau có mãnh sĩ nhặt lên cờ, tiếp tục anh dũng tiến lên. Quỳ thuyền chạy tại trong lịch sử, bên ngoài thuyền khi sáng rực khi thì tối om, mỗi một lần sáng tối luân phiên chính là một năm. Tần Mục thôi thúc bá thể tam đan công, trong lòng xuất hiện một hồi nhẹ nhõm, lộ ra vẻ rất trói lọi. Sư đệ hình như đã buông xuống được một đống tâm sự, hiện nay đã trở nên thoải mái hơn rồi. Ngụy Tùy Phong cười nói. Tần Mục cười nói, ta vẫn luôn rất thoải mái. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói, thời điểm ngươi leo lên quỳ thuyền, ta liền phát hiện ra ngươi thoải mái chỉ là cố ý làm ra vẻ thoải mái mà thôi. Thực ra thì trong nội tâm của ngươi có sự lo lắng, có ưu sầu, có sự thất lạc không người nào hiểu được, giống như là có một đóa mây đen lớn bao phủ đạo tâm của ngươi, mà bây giờ ngươi mới là thực sự thoải mái. Ngụy Tùy Phong mỉm cười nói, đại sư huynh của ngươi mặc dù không có cách sở trường gì, thế nhưng nhìn ngươi rất là chuẩn. Tần Mục cười ha ha, sau một lúc lâu buồn bã nói, ta lúc trước cảm thấy không người nào hiểu ta, không người nào biết và hiểu ta, cũng không có người nào có thể khích lệ được ta, cho nên có chút hối hận. Mà bây giờ ta biết có người đã hiểu ta, biết ta và hiểu ta, ủng hộ ta cũng như khích lệ ta. Hắn lắc đầu cười nói, dù là người sống ở quá khứ, dù là người đã chết, dù là sinh tử cách xa nhau, hắn cũng là đạo hữu của ta. Nhân sinh có một chi kỳ, thế là đủ rồi. Ngụy Tùy Phong vỗ tay khen ngợi, rồi lời nói xoay chuyển nói, người còn có hai lần cơ hội trở lại quá khứ, người định đi đâu? Tần Mục đứng dậy cười nói, nơi nào cũng không đi nữa, ta có ý định bỏ qua hai lần cơ hội này, về Duyên Khang đã. Ta không thể một mực sống ở quá khứ, ta phải dõi mắt đến tương lai. Đại sư huynh, trong tương lai hãy chờ ta nghĩ kỹ muốn đi đâu, lại sẽ tới tìm người. Ngụy Tùy Phong khó chịu hừ một tiếng thầm nói, ta đâu phải người chèo thuyền của ngươi, ngươi triệu tập tới là tới, vung tay là đi. Ngụy Tùy Phong giữ vững tinh thần, vội vàng gọi Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi, rồi vội vàng nói, mau đưa Lưu Ly Thanh Thiên Tràng lấy ra, thời dịp ngươi còn chưa đi, để ta nhìn một cái. Yên Nhi liền mang tới Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đứng ở bong thuyền. Ngụy Tùy Phong tới lui lui quan sát dò xét, khen ngợi không dứt. Đột nhiên rơi lệ, nhẹ nhàng vuốt ve món bảo vật này, nức nở nói, bây giờ từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại đây. Bà bối tốt. Dứt lời, hắn ôm rồi hôn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi liếc nhau, rồi đồng thời dùng mình một cái. Ngụy Tùy Phong đối với cái Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này có thể nói là cực kỳ si mê. Hắn hướng về phía món bảo vật này tự lẩm bẩm hồi lâu, mà cũng không có nhắc tới việc tiễn bọn người Tần Mục trở về Duyên Khang. Tần Mục nhịn không được nhắc nhở mấy lần. Ngụy Tùy Phong lúc này mới tỉnh táo trở lại, hôn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mấy cái, rồi lúc này mới trả lại cho Tần Mục. Tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi món bảo vật này mà tiếp tục nói: "Sư đệ, tương lai nếu chúng ta từ trong thần thông không đổi thoát ra, người có thể đem bảo vật này cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày có được không?" Tần Mục lắc đầu nói: "Đây là bảo vật của Bắc Đế gia, chúng ta cũng chỉ là tạm mượn, tương lai phải đem trả lại." "Còn phải trả sao?" Ngụy Tử Phong trợn mắt lên, trong mắt đào quanh loạn chuyển. Tần Mục biết hắn lại có ý đồ xấu, trong lòng thầm nghĩ nói: "Đại sư huynh hơn phân nửa là muốn từ chỗ U Minh Thái Tử nơi đó lừa gạt đi món bảo vật này." Quỷ thuyền nhanh chóng xuyên qua, lịch sử hồi quang cực nhanh. Hai bên quỷ thuyền trong sương mù có vô số cảnh trí thoáng hiện rồi lại biến mất. Qua thời gian không lâu, sương mù dày đặc tiêu tán, chiếc quỷ thuyền xuất hiện tại trên Dũng Giang ở Duyên Khang. Tần Mục nhìn hai bên bờ Dũng Giang, thần sơn cao vút, cỏ cây xanh biếc. Từ thời điểm bọn họ lên thuyền tới bây giờ, Duyên Khang đã trải qua không biết bao nhiêu mùa nóng lạnh rồi. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng sáu đầu thiên long đi xuống thuyền. Sáu đầu thiên long lôi kéo cái bảo liễn rách dưới, mùi xe ngã trái ngã phải cắm ở bên trên bảo liễn. Chiếc bảo liễn này cũng là dị bảo, nhưng sao chịu được nổi lần chơi đùa này. Nguyên bản cái bảo liễn này đã tan ra thành từng mảnh, là do Ngụy Tùy Phong cùng với tướng sĩ Lâm Quân ở bên quỷ thuyền ghép lại. Tức rằng tay nghề của bọn hắn không tinh, nên không cách nào có thể khôi phục lại hình thái hoàn mỹ ban đầu. Có một số tướng sĩ trên quỷ thuyền nhìn thấy sương mù dày đặc tán đi thì dục ra dục dịch, nhào nhào hướng về phía bên bờ bay đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới rời thuyền, bốn phía thân thể liền hiện ra sương mù dày đặc. Sau một khắc, sương mù biến mất, và thân ảnh của bọn hắn cũng từ trong sương mù biến mất lại xuất hiện ở trên quỷ thuyền. Ngụy Tùy Phong cũng không có ngăn cản bọn họ, tùy ý để cho bọn họ thử nghiệm, rồi phất tay nói: "Sư đệ, đừng quên những gì ngươi nói với ta, những gì ngươi hứa hẹn đối với tướng sĩ trên quỷ thuyền, sớm ngày cứu ta ra." Bọn người Tần Mục leo lên trên bờ sông, hướng về phía quỷ thuyền phất tay cười nói: "Nhất định sẽ cứu người." Từ biệt Ngọc Kinh gần 10 năm, tâm không ngày nào không thản nhiên. Ngụy Tùy Phong đứng ở đầu thuyền, ra sức uống rượu ngon, cao giọng ngâm sướng, thanh âm vang dội phóng khoáng nói: "Khứu mài đắc cú thiên nhiên xảo, bà tiểu khai hoài địa tự thiên, thiết nghiễn bất tù binh thập vạn, đồng bàn hà dụng khách tam thiên." Quỷ thuyền dần dần đi xa, sương mù dày đặc dựng lên, đem chiếc thuyền đưa vào trong sương mù. Tài Tần Mục vẫn nghe được thanh âm các tướng sĩ cười nói, tận tình hát vang ở trên quỷ thuyền, mà cùng với Ngụy Tùy Phong tương ứng tương hợp, cả nói: "Công danh tự hữu phong vân hội, bất ngộ phong vân vô tự tiệt." Tần Mục cười ha ha, rồi xoay người hướng về phía Duyên Khang đi tới, vừa đi vừa lắc đầu nói: "Tao tỉnh, bất quá chúng ta mới rời khỏi Duyên Khang có 5 năm thôi. Như vậy ta năm nay chẳng phải đã 10 tuổi rồi sao?" Hắn lắc đầu, trong lòng có chút kỳ lạ nói: "Thời điểm ta xuyên qua rõ ràng mới 5 tuổi, mới bắt đầu mới đổi răng sữa mà thôi." Yên Nhi dẫm lên đất đai Duyên Khang mà không khỏi hoan hô lên, rồi lấy ra lông vũ của Nam Đế chủ tước nói: "Công tử, xin công tử vì mẹ ta mà chiêu hồn." Tần Mục nhận lấy lông vũ chủ tước, rồi lại nhìn Long Kỳ Lân. Thấy Long Kỳ Lân đang khiêng lưu ly thanh thiên tràng thì nói: "Món bảo vật này quá dịu dào đi. Phi, giao cho ta, ta trước tiên giúp các ngươi bảo quản." Long Kỳ Lân vội vàng đem lưu ly thanh thiên tràng giao cho Tần Mục. Tần Mục liền đem món bảo vật này thu vào trong đại lục chư tần với bộ dáng rất là thỏa mãn. Tuy nhiên Yên Nhi lại ghé vào bên trong tai Long Kỳ Lân, nhỏ giọng oán giận nói: "Ngươi làm sao lại giao ra? Thời điểm trưởng bối nói đưa cho để bảo quản hộ, hơn phân nửa là liền không đưa lại cho ngươi nữa." Long Kỳ Lân trợn mắt liền nói: Lại có việc như vậy sao? Chứ còn gì nữa, mỗi khi ta còn bé, cứ vào dịp ngày lễ Tết, Nguyệt Tiên Tôn cho ta tiền mừng tuổi, sau đó lại bảo ta đưa lại để bảo quản, tương lai làm đồ cưới, về sau ta liền đâu còn thấy đâu nữa. Người lớn đều như vậy à? Chứ còn gì nữa, chờ sau khi ta cứu được mẹ ta, chúng ta thành thân, ta liền hướng về phía Nguyệt Thiên Tôn đòi tất cả tiền mừng tuổi những năm trước đó làm đồ cưới. Mẹ cho ta tiền mừng tuổi đến mấy vạn năm, đây chính là một số tiền rất lớn, nhìn mẹ sao có thể lấy ra được đây. Mấy vạn năm tiền mừng tuổi? Yên Nhi, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Câm miệng. chúng ta sắp thành thân. Câm miệng. Tần Mục đi tới mảnh đất non xanh nước biếc, bốn phía mở rộng, miệng thổi nguyên khí đem chu tước lông vũ thổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, bước chân di động vây quanh lông vũ mà không ngừng đi lại thôi thúc khiên hồn dẫn. Trong miệng truyền tới u đô quỷ ngữ mà du dương. Dần dần một luồng ma lực kỳ dị lan ra bốn phía, thần thông của Tần Mục cảm ứng được tất cả du hồn, hết thảy linh hồn cát đen ở trong thiên địa, xuyên qua từng cái chu thiên, từng cái thế giới, bên trên đến huyền đô, dưới tới u đô, chiều rộng chạy suốt, bao phủ vũ trụ tứ cực. Tư duy thần thức của Tần Mục phảng phất như xuyên qua những thế giới này, cảm ứng được dấu vết do thiên đế chu tước lưu lại. Dần dần tại nam cực thiên, hắn đã phát hiện ra một chút linh hồn cát đen rời rạc, là một bộ phận vỡ vụn linh hồn của nam đế. Tần Mục dẫn dắt những linh hồn cát đen này trở về nguyên giới, nhưng vào lúc này hắn lại cảm ứng được một bộ phận linh hồn khác của nam đế, nhưng mà cái linh hồn này lại kháng cự lại sự dẫn dắt của Tần Mục. Tần Mục buồn bực, tư duy thần thức đi theo cỗ dẫn dắt kỳ lạ mà đi, xuyên qua từng cái thế giới, đi tới thiên đình. Theo cảm ứng đi tới thiên đình Tây Thiên Môn. Suy nghĩ của Tần Mục đi theo cảm ứng đi vào trong một mảnh thiên cung, sau đó lại xuyên qua tầng tầng cung điện, đi tới bên trong một tòa lăng tiêu điện. Sau đó liền thấy một vị nữ đế mặt như xương lạnh đang nhìn về phía bản thân. Vị nữ đế này cười lạnh một tiếng, rồi xòe bàn tay ra hướng về phía trước đập một cái, đem khi một dẫn thần thông của Tần Mục cắt ngang và cả giận nói: Âm thiên tử, ngươi muốn ám toán ta, còn chưa ăn đủ thiết quyền của cô nãi nãi sao? Tần Mục thu hồi thần thức, đưa tay nắm lấy chu tước lồng vũ, nhẹ nhàng lắc một cái, đem linh hồn cát đen vọt tới toàn bộ thu thập vào bên trong chu tước lồng vũ, rồi giật mình nói: Yên nhi, mẫu thân của ngươi chuyển thế ở thiên đình, làm Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung thiên sư. Thần sắc Tần Mục lộ ra vẻ không thể tin được, thất thành nói: Tây Thiên Môn Quỳnh Hoa Cung thiên sư là một trong bốn đại thiên sư của thiên đình, tên là Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng đứng hàng thứ ba trong số tứ thiên sư. Một cái chuyển thế thân của mẹ ngươi là Bạch Ngọc Quỳnh đã là tế tọa cảnh giới, hơn nữa tại bên trong thiên đình còn có quyền cao chức trọng nữa. Yên Nhi trừng mắt nói: Vị Ngọc Quỳnh thiên sư bên trong thiên đình kia chính là mẫu thân của ta sao? Chính là Thước Phỉ Nhân đần độn năm đó. Tần Mục gật đầu, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói: Xem ra vẫn tính là sai, âm thiên tử không thể giết được nàng 99 lần, dẫn đến chu tước hồn của nàng vẫn không có thức tỉnh. Lần này nguy rồi, hỏng bét rồi. Trên trán Tần Mục xuất hiện nhiều sợi gân xanh chui ra, nhảy lên không ngớt nói: Chu tước chuyển thế đã tu thành đế tọa, hơn nữa có thể trở thành thiên sư thứ ba trong thiên đình, khẳng định được cực kỳ thông minh và vô cùng lợi hại. Muốn làm cho nàng chết một lần nữa đã khó, nay lại càng thêm khó. Mấu chốt nhất là không biết nàng đã chết bao nhiêu lần rồi, khoảng cách đến 99 lần còn kém bao nhiêu nữa. Tần Mục tầng tầng nắm tay, nổi giận nói: Âm thiên tử, người quá không có tiền đồ đi, thậm chí ngay cả nữ tử cũng giết không được, hổ thẹn với cái danh sát thủ mỹ nhân của ngươi. Long Kỳ Lân nhếch miệng thầm nghĩ nói: Rõ ràng là bản thân giáo chủ tính toán sai sót mà lại đi trách âm thiên tử. Giáo chủ chỉ nghĩ muốn mượn tay âm thiên tử để chuyển thế thân của mẹ vợ biến thành thông minh hơn. Từ thời kỳ Long Hán sống sót mà lại không nghĩ rằng dưới sự ma luyện của âm thiên tử, mẹ vợ mình đã thông minh tới trình độ không giết được nữa rồi. Long Kỳ Lân không khỏi lắc đầu. Tần Mục có chút sứt đầu mẻ trán, mặt ủ mày trâu. Thiên sư, nhất là thiên đình thiên sư, có ai không phải là nhân vật tinh như quỷ chứ? Có thể làm đến đệ tam thiên sư, có thể nghĩ được trí tuệ của Bạch Ngọc Quỳnh cao như thế nào. Tứ đại thiên sư bên trong thiên đình có địa vị mặc dù so với đám người Xích Đế, Hắc Đế, bốn phương đại đế thì thấp hơn một điểm, nhưng trên cơ bản thuộc về nhân vật ngang vai ngang vế với nhau. Càng mấu chốt chính là bốn đại thiên sư đều là đế tọa cảnh giới. Thước Phỉ Nhân chuyển thế đến một ngày có tên là Bạch Ngọc Quỳnh, thông minh lanh lợi, hơn nữa cũng hẳn là người có thể giỏi về dựa thế, nếu không không thể trà trộn vào trong hàng ngũ thiên đình tứ thiên sư được. Yên Nhi trơ mắt nhìn hắn. Tuy nhiên Tần Mục lại cười nói: Không cần phải lo lắng, mẫu thân của ngươi chuyển thế thần có được trí nhớ kiếp trước, nàng sẽ nhận chúng ta. Bây giờ nàng nghĩ đến đã biết năm đó ở trên thiên hà gặp được chúng ta, biết thân phận của chúng ta, cũng biết nàng bị âm thiên tử ám toán mà không có mất đi trí nhớ kiếp trước. dựa vào khối ngọc bội mà ta đã cho nàng, chúng ta chỉ cần tìm được vị thiên sư, nói cho nàng nàng là nam đế truyền thân, nàng hẳn sẽ đồng ý lại chết một lần. Yên Nhi trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên Long Kỳ Lân lại nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm nghĩ nói: giáo chủ lại lừa gạt vợ ta, mấu chốt là mẹ vợ mình không biết mình là một phần hồn của nam đế, nàng đã tồn tại đế tọa cảnh giới, có suy nghĩ và ý thức của mình, này có chịu cam tâm lại chết một lần nữa hay không? Muốn để cho Chu Tước thần hồn thức tỉnh khó. Tần Mục cũng rõ ràng điểm này, chỉ là không nói cho Yên Nhi mà thôi, miễn cho nàng lại lo lắng. Đột nhiên bầu trời u tối sầm lại, trong lòng Tần Mục giật mình, đang muốn để Yên Nhi đi ra lấy đèn lồng thì lúc này mới tỉnh ngộ ra bản thân cũng không phải đang ở thời viễn cổ mà đã về tới thời kỳ của bản thân, không khỏi bật cười nói: ta đã xuyên về viễn cổ, thần kinh một mực cũng vô cùng căng thẳng, lúc này sau khi trở lại đương đại thì vẫn còn chưa tỉnh táo. Đột nhiên Tần Mục gật đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết lại. Tần Mục thấy thước che kín bầu trời chính là một con cự thú thân thể khổng lồ, cái đầu so với thân thể còn to lớn hơn rất nhiều lần, sau đầu mọc đầy xương cốt và gai xương lít nhà lít nhít, chúng nhẹ nhàng lay động, dãy núi sau đầu nó lắc lư. Nhìn kỹ lại thì đó là một đầu hư không cự thú từ trong hư không đi ra. Trên mặt nó có một con mắt to lớn, còn người có mấy tròng, một vòng rồi lại một vòng đồng tử không ngừng thu nhỏ lại. Nó mọc ra 6 cái chân, giữa các chân có lớp màng thịt thật mỏng. Sau khi chui ra khỏi hư không thì nó liền đột nhiên mở ra cái cánh thịt, vỗ cánh xẹt qua giữa bầu trời và nhanh chóng bay đi xa. Hư không thú. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối nói. Bộ dạng hắn ngơ ngác nhìn theo đầu hư không thú kia bay đi. Bá chủ cự thú viễn cổ sinh hoạt bên trong tổ đình, vậy mà đã xuất hiện ở nguyên giới, xuất hiện tại bầu trời của Duyên Khang. Trong lúc vội vã, Tần Mục mơ hồ nhìn thấy được trên lưng của đầu hư không cự thú này có một nữ tử đứng đó, bộ dáng loáng thoáng nhìn qua thì chính là Lãng Nguyên Thần Vương. Tần Mục vội vàng lao nhanh về phía trước. Đột nhiên hắn lại thấy từng chiếc lâu thuyền của thiên đình phá vỡ bầu trời nguyên giới, tinh kỳ tung bay, tiếng trống như sấm từ trên trời truyền tới. Các cự thần đứng ở trên đầu thuyền gióng lên tiếng trống to, trên thuyền thiên binh thiên tướng hò hét từng cơn đuổi theo đầu hư không cự thú kia. Lãng Nguyên Thần Vương, nàng đã tìm được phương vị của tổ đình, đồng thời từ nơi đó triệu hoán ra được một con cự thú hư không. Tần Mục khẽ quát một tiếng, rồi Yên Nhi lập tức hóa thành long tước phóng lên tận trời, chờ bọn hắn đuổi theo về phía cự thú vừa mới rời khỏi. Yên Nhi đã nuốt vào tiêu hóa không ít cổ thần nên tốc độ cũng nhanh chóng hơn rất nhiều, một đường mãnh liệt truy đuổi. Nhưng chỉ thấy bên trong bầu trời từng chiếc rồi từng chiếc lâu thuyền kéo theo cái đuôi khói dài và rơi xuống phía dưới. Càng đi về phía trước thì số lượng lâu thuyền bị tổn hại liền càng nhiều hơn, từng chiếc rồi từng chiếc đại hạm bị chia năm xẻ bảy. Trên thuyền các thần ma tướng sĩ chân cụt tay cụt, bốn phía bay loạn. Tần Mục từ phía xa trông qua thấy hư không cự thú lúc ẩn lúc hiện tại giữa hư không cùng với hiện thực xuyên qua. Khi thần thông của thiên đình tướng sĩ cùng với thần binh đi tới bên người nó thì thân thể của nó liền lập tức hư hóa, thần thông thần binh theo cơ thể nó xuyên qua, đối với nó không có nửa điểm truy hiếp. Đây là một trường chết chóc. Thần ma thiên đình căn bản chưa bao giờ gặp cự thú khó giải quyết như vậy, thần thông của bọn hắn đối với nó không có bất kỳ tác dụng gì. Chờ tới khi Yên Nhi bay tới nơi thì trận chiến đấu này đã kết thúc. Đầu cự thú hư không này sau khi thôn phệ một tôn thiên thần cuối cùng thì ngừng lại, mi mắt rủ xuống che kín cái miệng cực lớn, nhìn chằm chằm về phía đám người Tần Mục đang ngồi trên lưng long tiếc đang bay tới gần. Sau đó nó đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, lộ ra vẻ uy hiếp. Thấy vậy Yên Nhi vội vàng dừng lại. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, Lãng Nguyên Thần Vương đứng tại phía sau một tòa cốt sơn hư không cùng với Tần Mục xa xa đối mặt. Thánh Anh, nàng khẽ nói. Thần Vương. Tần Mục tỉnh táo lại, Lãng Nguyên có thể triệu hồi ra hư không cử thú hẳn là do tiên linh La Tiêu đã truyền thụ cho nàng pháp môn triệu hoán rồi. Tần Mục nghịch hướng triệu hoán cũng từ trong triệu hoán pháp môn của La Tiêu tìm hiểu ra được. Lúc ấy khi Tần Mục thiết kế triệu hướng tế đàn cũng không có dấu diếm gì La Tiêu. Hơn nữa lại càng thêm mấu chốt chính là tại bên trong tổ đình Tần Mục có lưu lại một tòa triệu hoán tế đàn. Nói cách khác, Nếu như La Tiêu đem phương pháp nghịch hướng triệu hoán truyền thụ cho Lãng Uyển, như vậy Lãng Uyển liền có khả năng lợi dụng tòa thế đàn này để đi vào trong tổ đình. Truyền thế cổ thần của thiên đế Cổ Hiểu đã từng nói, bên trong tổ đình có đại khủng bố. Không biết là hắn ám chỉ cự thú hư không khắp bầu trời và khắp nơi trên đất này, hay là cái đồ vật gì khác. Bất quá nếu như các cự thú hư không bên trong tổ đình chạy ra. Nghĩ tới đây mà Tần Mục không khỏi dùng mình một cái. Nhớ tới trên tầng hư không thứ 19, lít nhà lít nhít hư không chứng thú, mà có loại cảm giác không rét mà run. Nếu phong ấn tổ đình bị mở ra, tổ đình hư không cùng với ngoại giới hư không liên kết với nhau, sẽ có lít nhà lít nhít hư không chứng thú từ trong hư không thứ 19 rơi xuống, rơi vào từng cái thế giới. Chắc chắn đây sẽ là một hồi tai ương diệt thế. Mà đại não của tất cả cự thú hư không chính là hư không mẫu thú. Trong khi đó, chủ nhân của hư không mẫu thú chính là Thái Đế. Nếu như Lão Huyền Thần Vương thực sự mở ra tổ đình phong ấn, như vậy Thái Đế liền sẽ khống chế tất cả hư không cự thú, thôn phệ từng cái chư thiên, từng cái thế giới. Lãng Nguyệt, người đã đi qua tổ đình rồi sao? Tần Mục hỏi. Lãng Nguyệt Thần Vương ánh mắt yếu ớt nhìn về phía hắn lắc đầu nói, ta chưa từng đi qua, không có người cho ta tọa độ kỹ càng, ta cũng không có thực lực để đi vào. Thánh Anh, người đã biến mất 10 năm, hẳn đã biết rõ phương vị cụ thể của tổ đình chứ? Nói cho ta biết, ta sẽ đi triệu hoán hư không mẫu thú. Nàng khẽ nói, có hư không mẫu thú, thiên đình không phải sợ nữa. Không đủ lo, tạo vật chủ nhất tộc cũng có thể một lần trở lại thời kỳ huy hoàng lúc ban đầu. Tuy nhiên Tần Mục lại lắc đầu nói, hư không mẫu thú chính là Thái Đế. Thái Đế có thể đi vào Thái Hư đồ sát cũng dựa vào hư không thú này. Lãng Uyển, người nếu cảm thấy ta vẫn là tạo vật chủ Thánh Anh thì liền đem đầu hư không cự thú trở về đi, tuyệt đối không nên đụng vào loại sinh vật khủng bố này. Tuy nhiên Lãng Uyển lộ ra nụ cười, thân hình phiêu khởi đi tới trước mặt con mắt to lớn của hư không cự thú, mà thân hình phiêu phù ở nơi đó giống như là một cái hạt bụi thực nhỏ, lắc đầu nói, Thánh Anh, người dù sao vẫn không phải là tộc tạo vật chủ. Đối với tạo vật chủ mà nói, người nào ở trong số các tạo vật chủ hàng phục thuần hóa được hư không cự thú chính sẽ là anh hùng. Người không có loại tình tiết này. Tần Mục tiến lên một bước, trầm giọng nói, tất cả hư không cự thú đều nghe theo mẫu thú, đồng thời không có thực sự bị ngươi thuần hóa đâu. Trong khi đó, kẻ thuần hóa mẫu thú lại chính là Thái Đế. Người đây là vì Thái Đế làm áo cưới, chỉ có thể thành toàn cho Thái Đế mà thôi. Đối với người và đối với tạo vật chủ nhất tộc mà nói, không có nửa điểm nào tốt. Đột nhiên, mắt đầu hư không cự thú kia mở ra, lộ ra cái miệng lớn vô biên. Thân hình nó đang dừng lại ở phía sau Lãng Nguyệt Thần Vương liền biến mất. Sau một khắc, nó đã xuất hiện tại trước mặt đám người Tần Mục và Yên Nhi. Cái miệng lớn dính đầy máu mở ra, muốn đem bọn hắn thôn phệ toàn bộ. Yên Nhi trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng thì Tần Mục đã mở ra con mắt dọc trên mi tâm, rồi quan tưởng ra vô số gai nhọn sắc bén ngổn ngang lộn xộn. Những cái gai nhọn này liền xuất hiện ở trong cơ thể hư không cự thú. Đầu của hư không cự thú này vội vàng hư hóa. Những gai nhọn do thần thức Tần Mục quan tưởng ra cũng hư hóa đi theo. Hư không cự thú lần thứ hai được thực hóa, gai nhọn cũng thực hóa theo. Hư không cự thú kêu thảm không dứt, thân thể bị đâm đến thủng vài trăm ngàn lỗ, máu me đầm đìa. Thánh Ảnh, người mặc dù không phải tạo vật chủ, nhưng đối với thủ đoạn của tạo vật chủ lại đã hoàn toàn nắm giữ được. Lãng Nguyên Thần Vương phất tay, gai nhọn trong cơ thể của đầu hư không cự thú này liền biến mất và nói, thần thức quan tưởng đó chính là thủ đoạn để đối kháng với hư không cự thú. Người có thể đối phó với hư không cự thú, tạo vật chủ tự nhiên cũng có thể tùy tiện đối phó được. Loại thái cổ cự thú này đối với chúng ta mà nói không có nửa điểm nguy hại, ngược lại sẽ trở thành vũ khí của tộc ta. Thái Đế coi như nắm giữ được mẫu thú cũng không uy hiếp được chúng ta. Lúc này đầu của cự thú kia đã khép miệng lại, có mắt to nhìn về phía Tần Mục, cụp đuôi, bộ dáng lộ ra vẻ khiếp đảm, trốn sau lưng Lãng Uyển. Tần Mục còn định nói thêm, nhưng Lãng Uyển Thần Vương cũng đã cùng với hư không cự thú trốn vào trong hư không, chỉ còn có thần thức truyền tới nói, Thánh Anh, đây chỉ là một hồi thí nghiệm mà thôi, ta sẽ triệu hồi ra càng nhiều hư không cự thú. Chẳng qua ngươi cứ yên tâm, ta cũng không phải là vì đối phó ngươi mà muốn dẫn chứng đầu hư không cự thú này đi tới Thái Hư, ở nơi đó cùng thiên đình quyết đấu. Nàng cùng với cự thú biến mất, thần thức dần dần yếu ớt nói, như vậy ta có thể cho ngươi đổi lấy thời gian phát triển, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? ta là đang lo lắng cho ngươi. Tần Mục đón gió lạnh trong hư không, thấp giọng nói: Thái đế vẫn muốn mở ra tổ đình, tà ác bên trong tổ đình mà bị thả ra ngoài, đối với hiện tại là một hồi tai họa ngập đầu, mà trước đó người sẽ bị hắn diệt trừ. Tần Mục mang theo đám người Long Kỳ Lân đi về phía Duyên Khang. Trước khi trở lại Thiên Đình đi gặp Bạch Ngọc Quỳnh, hắn cần trước tiên sửa chữa lại Thiên Long Bảo Liễn. Chiếc bảo liễn này đã hai lần bị hao tổn, tại Tây Cực Thiên bị hư hại một lần, lúc này nhất định phải tu sửa lại một phen thì mới có thể nhanh chóng chạy tới Thiên Đình được. Yên Nhi vẫn còn rất béo, tốc độ phi hành so với Thiên Long Bảo Liễn còn kém xa. Hơn nữa trước khi quay về Thiên Đình, hắn cũng cần phải đi trước Duyên Khang làm một chút chuyện. Còn Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh nữa, nàng không nguyện ý chết, như vậy ta chỉ còn từ ngọn nguồn phá vỡ thần thông của Âm Thiên Tử mà thôi. Tần Mục suy tư, muốn từ ngọn nguồn phá vỡ thần thông của Âm Thiên Tử thì cần phải hiểu rõ cấu tạo của Minh Đô Thiền Môn. Đế Dịch Nguyệt nơi đó có một tòa Minh Đô Thiền Môn, chỉ cần tìm được Đế Dịch Nguyệt tỉ tỉ, bí ẩn thần thông của Âm Thiên Tử liền không còn là bí mật nữa. Ánh mắt Tần Mục chớp động, từ sau khi Duyên Khang kiếp bộc phát, đám người Đế Dịch Nguyệt liền mai danh ẩn tích, chưa từng xuất hiện bên trên thổ địa nguyên giới nữa. Đám người Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục, Đế Thích Thiên Vương Phật không có đi tới Vô Ưu Hưng, Tiểu Vũ Thánh Nhân cũng không biết tung tích ở nơi đâu. Chẳng lẽ bọn hắn ẩn thân tại bên trong Phong Đô? Bây giờ Phong Đô là ở chỗ nào? Có lẽ Duyên Khang sẽ biết được tung tích của Phong Đô. Tần Mục đang suy nghĩ thì đột nhiên đại địa giống như là có gợn sóng phun trào lên. Tần Mục dừng bước lại thì thấy bốn phía bùn đất tung bay, từng đám cây cối điên cuồng sinh trưởng, dây leo như rồng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh. Tại trong thời điểm mấy hơi thở, cỏ cây nơi này liền giống như là đã qua thời gian trăm ngàn năm rồi vậy. Khu vực này đã hóa thành rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Nếu như đứng bên ngoài nhìn vào, liền sẽ phát hiện ra đám người Tần Mục nguyên bản đang đứng trên một mảnh sơn thủy thành tú. Nơi này biến thành một cái phương viên hơn trăm dặm màu xanh lục tròn trịa, móc ngược ở nơi đó, đem địa phương này phong tỏa, kín không kẽ hở. 10 năm rồi. Thanh âm sâu kín từ trong bụi rậm rậm rạp truyền tới. Giữa cây cối thô to, có sợi dây leo giống như là thân thể cự mãng sàn sạt bơi lội bỏ tới. Cái thanh âm này như khóc như kể, khiến cho người ta nghe thấy mà rùng mình. Mục Thiên Tôn, người đã đáp ứng bản cung kỳ hạn 10 năm, vì ta mà chiêu hồn, phục sinh ta, người đã đến muộn 2 tháng. Bọn người Tần Mục hạ xuống, phía trước đại địa chấn động, nứt ra, rồi một thạch quan cực lớn từ trong lòng đất từ từ bay lên. Thạch quan mở ra, Thượng Hoàng Đế Thị nghẹn ngào một tiếng, thi khí tràn ngập, bộ dáng lại muốn từ trong quan tài nhảy ra giết người. Chậm đã, Tần Mục nói. Địa Mẫu Nguyên Quân, ta lần này trở về chính là vì hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn phục sinh của ngươi. Ngươi cũng đã biết ta bị lưu đày theo viễn cổ, dày dụa cầu sinh, thật vất vả mới còn sống trở về, chính là bởi vì ta có được một cái niềm tin chống đỡ lấy ta, đó chính là nhất định phải hoàn thành lời hứa hẹn đối với Địa Mẫu. Thượng Hoàng Đế Thì lợi chào dừng ở trước mặt Tần Mục, tanh hôi chi khí đập vào mặt Tần Mục, nhưng hắn vẫn không đổi sắc. Ở giữa cây leo, thanh âm của Địa Mẫu Nguyên Quân chuyển tới cười lạnh nói: Ngươi lại muốn lừa gạt ta sao? Ngươi đã không còn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư nữa. Mục Thiên Tôn, cổ thần bọn họ đều đang nói Hỏa Thiên Tôn giết chết Nam Đế, nhưng ngươi không có năng lực đem Nam Đế phục sinh, ngươi đối với cổ thần mà nói là vô dụng. Thanh âm của nàng lơ lửng không cố định. Đột nhiên, một gốc dây leo như rắn độc đại mãng kéo dài tiến lên, lặng lẽ tới bên người Tần Mục, vây quanh hắn mà sinh trưởng. Thanh âm Địa Mẫu từ bên trong dây leo lá cây truyền tới nói: Lúc trước ngươi có thể được các cổ thần ưu ái là do tất cả mọi người đều cho rằng ngươi có năng lực phục sinh được cổ thần, mà bây giờ Hỏa Thiên Tôn đã làm cho mất đi loại năng lực này. Không có loại năng lực này, ngươi chẳng qua là một nhân tộc bình thường, không có gì lạ. Dây leo cành lá nhẹ nhàng quấn quanh trên cổ Tần Mục, bên trên dây leo đều là gai nhọn. Thấy vậy, Tần Mục khẽ búng ngón tay, dây leo bùng cháy hóa thành tro tàn. Thanh âm của Địa Mẫu từ trên một tán cây đại thụ truyền tới nói: Mục Thiên Tôn, ngươi miệng lưỡi dẻo kẹo, miệng đầy nói dối, chỉ là vì bản thân kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngươi đông nhảy tây lùi vì muốn sống tạm, ngươi sở dĩ đến trễ bởi vì ngươi biết ngươi bất quá là một tên tiểu nhân mua danh cầu lợi. Hôm nay bản cung sẽ để cho ngươi lặng yên không tiếng động chết ở chỗ này, biến thành chất dinh dưỡng cho cây cối nơi này. Nàng cười lạnh nói, ai cũng không biết ngươi sẽ chết ở chỗ này, chết tại trong tay của bản cung. Một cổ thần đã chết, Hải Nhi ra tay giết hắn cho ta. Thượng hoàng đế thì liền gào thét một tiếng rồi nhào thẳng tới chỗ Tần Mục. Tuy nhiên còn chưa đi tới bên cạnh Tần Mục thì đã thấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ầm ầm cắm trước mặt Tần Mục. Tần Mục không người cúi đầu, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ông một tiếng chấn động, vạn đạo hào quang hạ xuống để ở trên người thượng hoàng đế thì đem thi thể đã từng là thượng hoàng thiên đế chấn áp. Đế thì gào thét liên tục nhưng lại không thể động đậy được. Điều này làm cho Tần Mục không khỏi sợ hãi thán phục. Thiên hạ đệ nhất chí bảo đúng là danh bất hư truyền. Sau đó Tần Mục liền duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại trên mi tâm của thượng hoàng đế thì chết rồi thì vẫn nên trở về với thổ bá đi. Bộ dáng đế thì đột nhiên thường người ra, sau lưng có một tòa thiên địa huyền môn xuất hiện và đột nhiên mở ra. Thượng hoàng đế thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rồi hồn phách đột nhiên từ phía sau lưng bay ra chui vào trong cửa. Thiên địa huyền môn đột nhiên khép kín lại rồi chìm vào trong lòng đất và biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục nhẹ nhàng vút về Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Trên Thanh Thiên Tràng từng tầng mui sẽ khép lại. Tần Mục thản nhiên nói, ta chính là đại pháp sư khống chế lấy sinh tử. Địa mẫu, ngươi dùng đế thi để đối phó ta cũng quá không coi danh tiếng của ta ra gì rồi. Con của ngươi ta đã giúp ngươi đưa đến U Đô, mời thổ bá giúp ngươi quản giáo một phen rồi. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, tiếng kêu sợ hãi của địa mẫu nguyên quần truyền tới, rồi đột nhiên đại địa kịch liệt chấn động. Một sợi rễ nguyên mộc vô cùng thô to chui ra khỏi mặt đất và nhanh chóng kết thành một đóa hoa lớn. Bông hoa tỏa ra, từ trong bông hoa truyền đến thanh âm của địa mẫu nguyên quần nói, món chí bảo bị trộm đã biến mất 60 vạn năm kia sao lại trong tay của ngươi? Tần Mục gõ gõ vào Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, mùi xe của Thanh Thiên Tràng lại lần nữa tỏa ra, tùy thời có thể tỏa ra 28 chư thiên đề phòng địa mẫu đánh lén. Không có quan hệ gì tới người, Tần Mục cười nói, địa mẫu nguyên quân, ta đã hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn có thể phục sinh được người, bất quá người bây giờ không có thân thể, ta phục sinh người cũng không có bao nhiêu tác dụng. Người nếu như không vội có thể đợi thêm mấy năm. Ta không chờ được. Sợ rẽ thô to của địa mẫu vây quanh Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mà xoay tròn như độc long. Nó tự hồ như đang tìm kiếm sơ hở của món chí bảo này để cướp đoạt bảo vật ra khỏi tay Tần Mục. Nàng nói, hôm nay ngươi liền đem hồn phách của ta gọi tới, ta muốn hôm nay liền phục sinh. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi không có thân thể, chỉ có hồn phách mà nói, đối với chiến lực của ngươi cũng không tăng được bao nhiêu, ngươi làm sao mà báo thù chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chỗ của Hiểu Thiên Tôn cướp đoạt nguyên mộc hay sao? Tần Mục buồn cười nói, nguyên mộc đã rơi vào trong tay của Hiểu Thiên Tôn, trong tay hắn lại có cả thần khí Ngự Thiên Tôn trấn áp. Ngươi dựa vào nguyên mộc cùng ba hồn đi đoạt nguyên mộc, ta sợ lại chết một lần nữa thôi. Việc thân thể của ta tự ta có phương pháp, không cần ngươi lo nghĩ. Địa mẫu vẫn đang ở bên ngoài Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thăm dò tìm kiếm sơ hở của bảo vật này mà lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần phục sinh ba hồn cho ta là được. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, khóe mắt trái nhẹ nhàng nhảy lên một cái mà không tự chủ được nhớ tới một bụi tiểu nguyên mộc công tôn yến khắc. Hắn bỗng nhiên biết lý do khiến địa mẫu nóng lòng phục sinh rồi. Trong mắt Tần Mục tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, tốt, ta sẽ gọi đến ba hồn cho ngươi, chỉ có điều ta cần chuẩn bị hơn 10 ngày thời gian. Tốt, ta cho ngươi 10 ngày. Sợi rễ của địa mẫu nguyên quần nhanh chóng rút đi và biến mất tại sâu trong lòng đất. Nàng vừa mới biến mất thì bốn phía rậm rạp toàn bộ đều đã khô héo đi, trong phút chốc hóa thành những cây khô trở nên đen kịt, cho dù là lá rụng cũng nhanh chóng khô hóa, bốn phía là một mảnh suy tàn. Giáo chủ, Long Kỳ Lân đang muốn mở miệng hỏi thăm thì lại thấy Tần Mục giơ tay lên. Long Kỳ Lân vội vàng im miệng đề phòng nhìn về phía trước. Trước mặt bọn hắn, tôn thượng hoàng đế thì cổ xưa vẫn không nhúc nhích. Yên Nhi cùng với sáu đầu thiên long nguyên bản định hỏi thăm, thấy vậy cũng nhào nhào nhìn chằm chằm về phía thượng hoàng đế thì bọn họ cũng tỉnh ngộ lại. Cho dù là đế hồn bên trong thượng hoàng đế thì bị Tần Mục đánh vào U Đô, nhưng dù sao đó cũng là con của địa mẫu. Địa mẫu tại trước mặt thổ bá vẫn có mấy phần mặt mũi, nhất định có thể đem hồn phách của đế thi lấy lại được. Thế mà địa mẫu nguyên quần lại đem đế thi cùng với thạch quan đều bỏ ở nơi này. Cái này nói rõ là đối với dị bảo lưu ly thanh thiên tràng, địa mẫu nguyên quần vẫn không có hết hy vọng. Đột nhiên, từ trong lòng đất có một đầu sợi rễ nhỏ bé chui ra khuôn lít thượng hoàng đế thi, đưa vào trong thạch quan. Sau đó sợi rễ quấn quanh thạch quan, và thạch quan từ từ nhấn chìm vào trong lòng đất. Tần Mục cầm lưu ly thanh thiên tràng và cười nói, nhìn có vẻ địa mẫu nguyên quần đi. Long Kỳ Lân há hốc mồm nhưng không có lên tiếng. Đột nhiên vào lúc này, có vô số cái rễ cây phun trào, đại địa như là sôi trào lên, từng đạo sợi rễ thô to xoạt xoạt quấn về phía lưu ly thanh thiên tràng. Đám người Long Kỳ Lân và Yên Nhi chân đứng không vững, thân hình bị đại địa nâng lên hất bay ra ngoài. Ngay tại khoảnh khắc địa mẫu nguyên quần xuất thủ, thì Tần Mục khom người cúi đầu, 28 trọng thiền của lưu ly thanh thiên tràng liền mở ra. Chỉ nghe thấy thanh âm đứt gãy bằng bằng liên tiếp chuyển tới, từng đầu sợi rễ thô to bị chư thiên liên tục biến hóa chặt đứt. Sợi rễ của địa mẫu nguyên quần cực kỳ cứng rắn, chỉ có đế tọa cường giả mới có thể chặt đứt được. Nhưng vào lúc này, Tần Mục tự thân điều khiển lưu ly thanh thiên tràng, điều khiển 28 trọng chư thiên trước sau thay đổi, thứ tự không ngừng chuyển đổi, chém sợi rễ của địa mẫu nguyên quần như là chém rau thái dưa vậy. Trong lòng đất liền truyền đến một tiếng gào thét đau đớn, đám rễ đứt rời giống như là đại xà vậy mà bên trong 28 trọng thiên không ngừng nhúc nhích, nhảy lên cố gắng thoát khỏi sự khống chế của lưu ly thanh thiên tràng để quay về bản thể. Tuy nhiên Tần Mục đời nào tha cho nàng thu về những sợi rễ này. Từng đầu sợi rễ lần lượt được đưa vào sâu trong lưu ly thanh thiên tràng để địa mẫu nguyên quần không cách nào có thể lấy đi được. Mục Thiên Tôn, đại địa lần nữa chấn động kịch liệt. Từ trong lòng đất có một con quái vật khổng lồ đen kịt sắp nổi lên mặt đất. Đó là sợi rễ nguyên mộc, nó cực kỳ khổng lồ, vô số rễ cây co quắp lại cùng một chỗ, hình thành nên một viên cầu rễ cây vô cùng to lớn. Tần Mục năm đó khi trợ giúp địa mẫu đối kháng với Hạo Thiên Tôn đã từng thấy qua cái rễ cây này rồi. Tần Mục liền giơ tay lên nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng, đem món bảo vật này trùng điệp cắm trên mặt đất, cười lạnh nói, địa mẫu nguyên quân, ngươi có phần kiến thức quá nông cạn rồi. Ngươi quả thực là muốn vì bảo vật này mà chọc giận ta sao? Mất đi cơ hội sống lại sao? Chấn động từ sâu trong lòng đất liền ngừng lại, từng đầu xúc tu giống như sợi rễ chậm rãi rút vào trong lòng đất. Tần Mục rút lên lưu ly thanh thiên tràng, lạnh lùng nói, thấy lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Địa mẫu, ngươi đã khiến ta thất vọng rồi. Ngươi bại vong cũng không phải là ngẫu nhiên. Ta lại khuyên ngươi một câu, ngươi nếu muốn chết liền cứ việc ra tay đối với Công Tôn Yến. Ngươi đừng quên, ta có thể để cho ngươi vạn kiếp bất diệt, cũng có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tần Mục vừa nói dứt lời, trong lòng đất lại truyền tới kịch liệt chấn động. Địa mẫu nguyên quân bị hắn uy hiếp, giận không kiềm chế được, nhưng lại không có tiếp tục ra tay đối với Tần Mục, mà là xa xa bỏ chạy. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, mở ra con mắt thứ ba ở trên mi tâm, nhìn vào trong lòng đất. Sau khi kiểm tra thật lâu, xác định địa mẫu nguyên quân đã đi, thì lúc này mới lên tiếng nói, có thể nói được rồi. Long Kỳ Lân cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, địa mẫu nguyên quân khi phục sinh hồn phách khẳng định sẽ chiếm cứ gốc nguyên mộc tại Duyên Khang Kinh Thành, đó chính là thân thể của Công Tôn Yến. Nàng lần này phục sinh thực lực tổn thất rất lớn, căn bản không có khả năng từ chỗ Hiểu Thiên Tôn đoạt lại được bản thể, con đường đó đã không còn hy vọng. Như vậy nàng tất nhiên sẽ ra tay đối với Công Tôn Yến. Tần Mục gật đầu, trầm giọng nói, ta đã cảnh báo nàng một lần, nàng nếu là tự tìm đường chết, như vậy ta cũng không có cách nào. Tần Mục đem đám sợi rễ nguyên mộc bên trong lưu ly thanh thiên tràng bị chém đứt thu hồi lại. Địa mẫu tinh khí ở trong những sợi rễ nguyên mộc này đã biến mất, nhưng mà dù sao đó cũng là nguyên mộc chi khăn, vẫn vô cùng cứng rắn. Những sợi rễ này chỉ có đế tọa thần binh mới có thể gây tổn thương, nên tuyệt đối là tài liệu thượng giai để luyện chế bảo vật. Tuy nhiên cái càng làm cho Tần Mục sợ hãi thán phục thì vẫn là lưu ly thanh thiên tràng. Tần Mục không có thôi thúc bao nhiêu nguyên khí kích phát uy năng của món bảo vật này, mà chỉ chờ vào lực lượng của bản thân lưu ly thanh thiên tràng mà thôi. Thế mà đã liền chặt đứt được sợi rễ nguyên mộc như chém dưa thái rau vậy, gọn gàng vô cùng. Qua đó có thể tưởng tượng được, nếu như hắn có thể kích phát ra toàn bộ uy năng của lưu ly thanh thiên tràng thì uy lực của món bảo vật này sẽ kinh khủng như thế nào. Bảo bối tốt. Tần Mục đưa mắt nhìn dị bảo này, thần sắc lộ ra vẻ si mê. ngay sau đó vội vàng lắc đầu. Hắn chút nữa liền như Ngụy Tùy Phong vậy mà bị say đắm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Bất quá Lưu Ly Thanh Thiên Tràng dường như có một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, có thể làm cho người nhìn thấy nó không khỏi tự chủ sinh ra tâm lý say đắm. Tần Mục thậm chí trong lòng toát ra một cái ý niệm, không muốn đem món bảo vật này trả lại cho U Minh Thái Tử. Món bảo vật này có gì đó quái lạ. Trong lòng Tần Mục thầm đề phòng, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không phải chỉ là thiên hạ đệ nhất chí bảo đơn giản như vậy. Nếu chỉ là một cái bảo vật uy lực vô cùng lớn thì cũng chưa thể mê hoặc được đạo tâm quán như vậy. Chẳng lẽ là do trứng cổ thần? Tần Mục nhìn về phía đỉnh Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nơi đó có trứng cổ thần cầu được ước thấy. So với cổ thần Thiên Đế Thái Sơ và Thái Thủy Trứng thì có sự khác biệt rất kỳ lạ. Như vậy giáo chủ vì sao vẫn đồng ý với nàng 10 ngày sau vì nàng mà chiêu hồn? Long Kỳ Lân không hiểu hỏi. Nhưng mà ánh mắt Long Kỳ Lân cũng rơi vào bên trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn đã từng điều khiển qua dị bảo này nên hiển nhiên cũng đã bị mê hoặc, chỉ là không có nghiêm trọng như Ngụy Tùy Phong mà thôi. Tần Mục thoáng nhìn qua ánh mắt của hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thu hồi cười nói: ta đã đồng ý với nàng thì liền sẽ không nuốt lời, huống hồ kỳ hạn 10 năm cũng đã tới, ta phục sinh địa mẫu cũng đã hướng về phía các cổ thần cho thấy ta vẫn là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, bọn họ vẫn như cũ nhất định phải ủng hộ ta. Long Kỳ Lân ánh mắt tỉnh táo lại, chần chờ nói: nếu như địa mẫu ba hồn tề tụ về sau thực sự đoạt giá công tôn yến thì sao? Tần Mục đi thẳng lên phía trước, lạnh nhạt nói: như vậy ta liền hướng về các cổ thần cho thấy đừng có làm điều ác, ta có thể phục sinh bọn họ cũng có thể hủy đi bọn họ. Tần Mục nắm chặt nắm đấm cười lạnh nói: những cổ thần kia cũng nên hào hào suy nghĩ một chút, tôn trọng thoáng chút minh hiếu của bọn hắn. Đám người Tần Mục nhanh chóng chạy tới Duyên Khang kinh thành. 7 ngày sau đó cuối cùng cũng đã đến được kinh thành. Từ xa nhìn lại, kinh thành tạo thành trên dưới 2 tầng. Kinh thành phía trên kiến tạo trên tán cây nguyên mộc, kinh thành bên dưới thì được xây dựng xoay quanh nguyên mộc. Lần trước khi Tần Mục rời khỏi đã từng giao cho Công Tôn Yến một số hồng mông nguyên dịch, hẳn là sau đó Công Tôn Yến hấp thu hồng mông nguyên dịch dẫn tới việc nguyên mộc điên cuồng sinh trưởng. Duyên Khang kinh thành cũ không chứa nổi nó nên Linh Dục Tú đã phải dẫn đầu quần thần đi chế tạo một kinh thành mới, mà kinh thành lúc đầu cũng được mở rộng có thể dung nạp thêm rất nhiều nhân khẩu. Còn kinh thành bên ngoài, số lượng đồ giang đốc tạo xưởng ngày càng nhiều. Bên trong đốc tạo xưởng, hồng lô ngày đêm bùng cháy, máy móc cự nhân ngày đêm làm việc, đám thần thông giả cùng với thần chỉ liên tục không ngừng chế tạo ra đủ loại thần binh lợi khí. Tần Mục bước chân chậm rãi đi xem một vòng thì phát hiện hiện nay Duyên Khang mọi người đều có cuộc sống giàu có, tiền bạc so với lúc trước nhiều hơn không ít, số lượng thương thuyền qua lại cũng rất nhiều, bầu không khí rộn rộn ràng ràng. Bên trong đồ giang chật đích thuyền bè đến từ Thiên Đình cùng các nơi khác trong nguyên giới. Thương thuyền Thiên Đình đến đây để vận tải thần binh cùng với hàng hóa mà chư thần Thiên Đình cần thiết sử dụng hàng ngày, mà thương thuyền của đại chư thiên khác cùng với các quốc gia nguyên giới thì thường thường đã đem khoáng thạch khoáng vật ở các nơi vận chuyển tới. Duyên Khang dùng thần binh và linh binh hàng ngày đổi lấy Thiên Đình thiên tệ, sau đó lại sử dụng Thiên Đình thiên tệ đến từ các đại chư thiên thần quốc đi mua sắm các loại tài liệu khoáng thạch khoáng vật. Trong thời gian 10 năm đã hình thành được sản nghiệp khổng lồ. Tuy nhiên bất quá là một góc Duyên Khang mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ kinh thành ra còn có Giang Lăng, Bá Châu, Dũng Giang cùng phía Nam Ly Giang, quy mô phát triển cũng không nhỏ, thậm chí so với kinh thành chỉ có hơn chứ không kém. Kinh thành chịu trách nhiệm rèn đúc thần binh, Giang Lăng chịu trách nhiệm phù văn lạc ấn, Bá Châu chịu trách nhiệm thiết kế cùng với luyện chế linh đan linh dược, Dũng Giang chịu trách nhiệm xây dựng trận đồ rèn đúc, Ly Giang thiết kế cùng rèn đúc linh binh hàng ngày. Ai cũng có sở trường riêng của mình. Tần Mục tìm đến người cầm cùng với người mù thì lại thấy đồ tề cũng ở nơi đó. Sắc mặt Tần Mục biến hóa, trong lòng có một chút ngập ngừng thì liền bị ánh mắt đặc biệt của người mù phát hiện. Tiếng kêu vang dội của người cầm truyền tới nói: Mục Nhi tới rồi. Tần Mục ngoan ngoãn đi về phía trước. Đồ tề lấy ra 2 thanh thần đao chém cho Tần Mục một cái nói: Mục Nhi, ra ngoài khoa tay múa chân 2 lần để cho ta thấy một chút xem những ngày qua người có lấy đao nhập đạo hay không. Tần Mục tiếp lấy thần đao, thanh đao này dài gần 1 trượng. Hắn chụp ngón tay trỏ vào ngón tay giữa cùng một chỗ rồi khẽ vuốt dọc thân đao, dọc theo lưỡi đao thực mỏng từ chuôi đao trở tới mũi đao, rồi cười ha ha nói: Đồ ra ra, ta còn không có lĩnh ngộ ra được đạo đao, nhưng ta lĩnh ngộ được một thứ còn tốt hơn. Đồ tề khiêng đại đao đi ra ngoài, nhíu mày cười nói: tốt hơn cái gì, danh còn. Từ xưa tới nay, những kẻ khi sư diệt tổ đều là có giọng điệu giống như người. Người ý định đánh ngã lão tử sao? Tần Mục phát trường đao tại đầu vai, đem giày cởi ra, rồi để chân bàn chân đi ra khỏi đốc tạo xưởng, vừa đi vừa cười nói: khi sư diệt tổ thì con không dám nhận. Con gần đây đi khắp nơi du lịch, đã thấy được rất nhiều chuyện, đối với đạo tâm cũng có chút thành tựu. Đồ tề hé mắt, bàn chân to trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh, giày trên chân bành một tiếng bị đao khí khuấy động vỡ nát mà nói: đạo tâm có cái chó gì mà hữu dụng chứ, lão tử liền đem đạo tâm của ngươi bầm đến cho nát bét. Người cầm vội vàng dọn ra một cái giường, rồi ngồi xuống lấy ra tẩu hút thuốc. Hắn châm lửa, rít ba hơi thuốc, sau đó cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Người mù cũng đi ra, tựa vào bên cạnh. Người cầm đem thuốc đưa tới, người mù khoát tay ra hiệu không cần, rồi thấp giọng nói: khi sư diệt tổ, những kẻ đó thực sự đều có giọng nói như Mục Nhi sao? Người cầm gật đầu. Người mù ngập ngừng nói: năm đó ta cũng đối với sư phụ ta như vậy. Người cầm khoa tay mũi chân thoáng cái, mặt mày hớn hở nói: Mục Nhi chính là do ngươi dạy. Đồ tể vung trường đao lên, đao quang vù một tiếng bắn ra như mạn phi thiên vũ. Ngay sau đó hắn thu liễm trường đao, cắm trên mặt đất mà thản nhiên nói: ngươi nói ngươi đạo tâm tốt hơn, như vậy liền tới đây trước tiên đọ sức một trận về đạo tâm đi. Dứt lời hắn liền nhắm mắt lại. Tần Mục run tay đem trường đao cắm ở trước mặt mình, cũng nhắm mắt lại. Đạo pháp tốt. Người mù sợ hãi thản nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 264 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.